Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 44, Thư viện nhân viên quản lý tà thần Kiến Văn Lục. 2. Rời đi tiểu viện lúc, Chu Bình ngẩng đầu hướng nơi xa mắt nhìn, liền một đường bắc thượng, Độc Quân Tử tin tức cũng chậm chậm truyền tới. Gia hồn này thế mà quấn vào hoàng gia hoàng vị tranh đoạt, hoặc có lẽ là thần thoại võ học tu luyện. Tư cách tranh đoạt bên trong, hoàng triều cơ bản bàn ở trên trời nguyên bí cảnh. Tại thiên ngoại thiên mặc dù cũng có được thế lực, nhưng là tương đối tam giáo ít hơn bên trên không ít. Tại hoang vắng thiên ngoại thiên ra đời người, thậm chí đối với hoàng triều tồn tại cảm giác đến không hiểu. Bọn hắn thu hoạch được hảo hảo mà, vì cái gì cần một cái hoàng triều tới quản lý bọn hắn? Lần này hoàng triều hoàng đế tuổi già, lại không con tự, bởi vậy hoàng đế vị trí đều là do bàng chi đến kế thừa. Đây cũng là nguồn gốc từ tại quy củ của triều đình. Ai tu luyện tế, người đó là hoàng đế. Nhìn chung thế hệ này hoàng triều, liền sẽ phát hiện phần lớn hoàng đế đều không có dòng dõi, mà một khi có dòng dõi, dạng như vậy tự liền nhất định là đời sau hoàng đế. Bởi vì tu luyện tế thành công người, rất khó khiến cho hắn người mang thai, mà một khi mang thai, như vậy cái này dòng dõi tuyệt đối phù hợp nhất tế yêu cầu. Hiện nay hoàng triều chỉ có 3 cái người có tư cách tu luyện tế. Cái thứ nhất tự nhiên là Hiền Thân Vương. Về sau chính là Mục Vương Tử cùng Hòa Thân Vương, trong đó Hòa Thân Vương lớn tuổi nhất, đã trải qua 26 tuổi, mà Mục Vương Tử 21 tuổi, Hiền Thân Vương nhỏ nhất 20 tuổi. Bọn hắn tu luyện đều cũng có tế đơn giản hóa mà đến trước đưa võ học thần cực ngự khí kinh. Đã xác định, có tu luyện tế năng lực cùng tư cách. Vì phòng ngừa xuất hiện nhiều tên thần thoại võ học người tu luyện xuất hiện con đường chi tranh, giai đoạn hiện tại liền muốn xác định ra đến cùng ai tu luyện thần thoại võ học. Minh tranh ám đấu tại ngay từ đầu liền xuất hiện. Trước đó Hiền Thân Vương được phái tới tìm kiếm Thủy Nguyên Cửu Sinh chính là một lần hài. Trong lịch sử không ít chưa từng xuất hiện một người đồng tu hai môn thần thoại võ học. Người kia phát huy ra được lực lượng, làm cho người sợ hãi. Tế là thần thoại võ học không sai, nhưng là tế cũng không biết gia tăng người tu luyện tuổi thọ. Ngược lại một khi tấp nập sử dụng hay là tổn hại tự thân tuổi thọ. Thế hệ hoàng đế cũng là bởi vì tại thiên ngoại thiên cùng vực ngoại thiên ma đại chiến, bởi vì vận dụng tế số lần quá nhiều, tuổi thọ đã trải qua còn thừa không có mấy, mà dẫn đến hiện tại nhất định phải tuyển ra người kế nhiệm. Dưới tình huống bình thường, tam giáo chắc là sẽ không cho phép hoàng đế tìm kiếm cửa thứ hai thần thoại võ học gia tăng tuổi thọ. Ý vị này rất có thể tam giáo liền sẽ biến thành bốn nhà. Chiến cuộc khẩn trương cho hoàng triều cơ hội, bởi vậy mới có trước một lần tìm kiếm thần thoại võ học sự tình. Lấy có được vô tận sinh mạng Thủy Nguyên Cửu Sinh, thôi động cần tiêu hao sinh mệnh mới có thể sử dụng tế. Có lẽ có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Hiền Thân Vương lúc trước tức hy vọng tìm tới Thủy Nguyên Cửu Sinh, để hoàng triều trở thành chân chính vĩnh thế hoàng triều, lại không hy vọng tìm tới, bởi vì như vậy hắn có lẽ đem đánh mất trở thành hoàng đế cơ hội. Mà địch nhân của hắn thì là mượn cơ hội này hại hắn. Một khi hắn tìm tới Thủy Nguyên Cửu Sinh, như vậy mọi người cùng một chỗ đánh mất trở thành hoàng đế cơ hội. Mà nếu như hắn bởi vì tự thân nguyên nhân không có tranh đoạt đến thần công, như vậy thì có lý do công kích hắn. Không có Thủy Nguyên Cửu Sinh cứu mạng hoàng đế, hiện tại đã đợi chết rồi. Như vậy hắn có lẽ sẽ giận chó đánh mèo, làm việc bất lợi Hiền Thân Vương. Vị hoàng đế bệ hạ này ý kiến đối với ai là người thừa kế mà nói vẫn là rất trọng yếu. Đương nhiên tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là xây dựng ở thần công không có tìm được. Mà nếu như tìm được, nhưng là hoàng đế bệ hạ tu luyện thất bại, như vậy lập xuống như thế công lớn Hiền Thân Vương, có lẽ liền có thể trở thành hoàng đế. Bây giờ tìm Thủy Nguyên Cửu Sinh, mặc dù là bởi vì nguyên tu luyện giả không chết thất bại. Hiền Thân Vương mặc dù có sai lầm, nhưng là sai lầm không lớn. Ba vị có tư cách người kế nhiệm ở giữa minh tranh ám đấu càng phát ra khoa trương. Độc Quân Tử hiện tại liền tại vì Mục Vương Tử làm việc, trở thành Mục Vương chết khách khanh, giặt trắng đi qua thân phận. Đối với chuyện này, đạo giáo ủng hộ thì là Hiền Thân Vương. Từ lúc trước tìm kiếm Thủy Nguyên Cửu Sinh về điểm này liền có thể nhìn ra. Đạo môn cùng Hiền Thân Vương có hợp tác, lần này Chu Bình xuống núi, cũng có được trợ giúp Hiền Thân Vương ẩn tàng nhiệm vụ ở trong đó. Tình huống hiện tại là Hiền Thân Vương ngự tứ bảo kiếm bị trộm, không phải giấu ở Mục Vương trong phủ, chính là tại cùng trong vương phủ. Ngự tứ bảo kiếm cũng không trọng yếu, trọng yếu là cái danh này, liền ngự tứ bảo kiếm đều thủ không được, thậm chí cầm không trở về, như vậy như thế nào trở thành một hợp cách quân vương? Tại ngủ tạm trong đạo quan, một lão đạo sĩ hướng Chu Bình giảng thuật tình huống hiện tại. Ta nghe Hiền Thân Vương không phải chiếm cứ ưu thế sao? Vì sao lại nhiều lần bên trong địch thủ bẫy dập? Chu Bình không hiểu hỏi. Hiền Thân Vương trước đó là đoạt giải quán quân lôi cuốn, một bộ dự định tư cách bộ dáng, lần này lại ngay cả bảo kiếm của mình đều mất đi. Không nên a, Hiền Thân Vương tổn thương nguyên khí nặng nề qua một lần. Nghe nói là trước đó tranh đoạt Thủy Nguyên Cửu Sinh lúc tao ngộ trong đó đại khủng bố, mỗi đêm canh ba sáng liền sẽ dẫn phát chứng bệnh. Những năm này mặc dù chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn còn cần người thủ vệ. Thanh bảo kiếm kia chính là vào lúc đó, một cái sơ sẩy đánh mất, lại thêm Hiền Thân Vương trước đó thanh thế lớn nhất, Hòa Thân Vương, Mục Vương Tử đều có rất nhiều liên thủ nhằm vào. Liền xuất hiện cục diện này, nguyên lai còn có ta nồi. Chu Bình nội tâm sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Lần này ngươi mượn cùng Độc Quân Tử có thủ danh nghĩa, nghĩ biện pháp từ Độc Quân Tử nơi đó hỏi thăm tình báo, xác định bảo kiếm ở nơi nào. Lão đạo sĩ nói ra, về phần còn dư lại, Hiền Thân Vương biết tự nghĩ biện pháp. Huyễn Du Chân rõ ràng, Chu Bình làm một cái vái chào lễ, liền rời đi căn này ngủ tạm đạo quan. Bắc Thượng đạt tới kinh thành, có một tòa thông hướng thiên ngoại thiên quan khẩu. Chu Bình nhìn lấy tòa kia cực cao tháp, nội tâm nhẹ nhàng lẩm bẩm tòa kia cao vút trong mây tháp nhọn. Lớn mây tháp bình thường không đối ngoại người mở ra, chỉ có tại tế tự thời điểm mới có thể đối với người ngoài mở ra bên ngoài. Về phần tiến tháp là căn bản không có khả năng, chỉ có hoàng gia chiêu mộ mới có thể tiến nhập trong tháp. Chu Bình ăn mặc đạo bào, cầm độ điệp tiến vào cửa thành lên, cũng cảm giác được có người ở theo dõi bản thân. Chu Bình ánh mắt lóe lên một cái, nhớ tới lúc trước trong đạo quan, một cái đạo sĩ thần sắc không đúng, liền trong lòng sáng tỏ. Bất quá cái kia để mắt tới Chu Bình người cũng không có vẫn giấu kín, mà là rất mau tới đến trước mặt hắn. Đối với hắn đi chắp tay lễ về sau nói ra, Huyễn Du Chân đạo trưởng, Mục Vương Tử tại giống như các xếp đặt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi đạo trưởng, còn mời đạo trưởng tiến về một lần. Chu Bình trầm mặc nhẹ gật đầu, đi theo người tới đằng sau, đi vào cái kia cái gọi là tựa như các, toàn bộ tựa như các bàng nếu hàng mỹ nghệ đồng dạng, tinh điêu tế trác, cực kỳ cực hạn mỹ lệ. Đi ở trong đó bước chân đều tựa như nhẹ ba phần, giống như không nên hư hao cái này tinh mỹ chi vật. Cách mỗi mấy bước đều có mỹ mạo thị nữ hành lễ. Một đường đem Chu Bình nghênh tiến một gian trong đình, một cái tuổi trẻ công tử ăn mặc trồn nhung, vuốt ve trên tay ngọc giới, nhìn thấy Chu Bình đến, cho một cái mỉm cười thân thiện, đứng dậy, tiểu vương hôm nay mời đạo trưởng đến đây là vì đỗ lễ sự tình. Tại Mục Vương tử đứng bên người, không phải Độc Quân tử còn có thể là ai? Tên thiệt của hắn chính là Đỗ Lễ. Kể từ khi biết Chu Bình bái nhập Tam Sơn phái, hắn liền cảm giác được đại nạn lâm đầu, thế là lựa chọn đầu phục Mục Vương tử. Hiện tại hắn nhìn lấy Chu Bình, trong nội tâm có oán, có hận, có khuất nhục, cũng có được một tia thoải mái. Có Mục Vương tử ra mặt, lần này cuối cùng có thể không việc gì. Sau đó Độc Quân tử liền thấy được một vệt ánh sáng mờ mịt, về sau liền triệt để lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.